Chào mừng bạn đến với kênh DDD Review. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện nuôi quỷ. Một vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt, sau khi bị phanh thây giữa chợ, cả gia tộc 179 mạng người bị tru di lại không đi đầu thai mà xuyên không đến thời hiện đại. Cô Diễm, 16 tuổi tòng quân, gần 10 năm chinh chiến xa trường, máu nhuộm chiến bào, công cao chấn chủ, cuối cùng lại chết trong oan khuất dưới tay một tên hoàng đế ngu muội, mang theo oán khí ngập trời, 1824 nhát dao khắc sâu vào xương tủy. Cô Diễm không chịu luân hồi, mà bám vào một linh vật đổi vận của Tô Khốn, một thanh niên thất nghiệp sống ở thời đại vài trăm năm sau, chờ treo thai. Gương mặt Tô Khốn lại giống bảy phần với tên hôn quân đã hại chết cả gia tộc hắn, một linh hồn đầy oán hận, một người sống vô tội, xuyên không, linh dị, hài hước, ngọt ngào. Chương 1, linh vật đổi vận. Mùa hè năm nay oi bức hơn mọi năm, chỉ cần động nhẹ một chút là mồ hôi đã tuôn ướt cả người. Ve sầu kéo nhau thành đàn nấp trong những vạt cây xanh của tiểu khu, kêu râm ran không dứt, lúc thì dồn dập, lúc lại im bặt, khiến lòng người càng thêm bức bối, đến tối cũng chẳng yên. Chiếc quạt trần trên đầu không biết đã dùng bao nhiêu năm, cánh quạt cũ kỹ kẽo cà kẽo kẹt quay mãi không ngừng. Tô Khốn lúc nào cũng lo có ngày nó không chịu nổi mà rơi xuống, đập thủng đầu mình. Nhưng so với việc nóng đến chết, cậu thà bị quạt đập còn hơn. Lúc này cậu đang ngồi khoanh chân trên tấm chiếu trải giữa phòng khách, hưởng chút gió yếu ớt từ cái quạt nát chẳng giúp hạ nhiệt được bao nhiêu. Mặt mày méo sạch nhìn cái thùng carton chuyển phát nhanh đặt trước mặt. Cái thùng ấy đã bị khui từ lâu, băng keo niêm phong bị xé toạc pho thành một cục nằm lăn lóc bên cạnh. Thùng carton bị cắt dọc theo các cạnh, biến thành một miếng carton nhầu nhĩ nằm trên chiếu. Bên cạnh còn có chiếc kéo mũi nhọn cán đỏ dính đầy vụn giấy carton. Đúng là cách khui hàng của dân thô thiển, cái gì rơi vào tay mày cũng thành đống bừa bộn mới chịu hả. Cảnh Tử Mặc ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa đơn bằng gỗ bên cạnh, tay cầm cái rũa móng, vừa mài móng tay vừa ghét bỏ nhìn tấm chiếu bị Tô Khốn bày bừa. Tô Khốn nội tâm cầu thả nhưng bên ngoài lại giả vờ chỉnh chu sạch sẽ, từ từ quay đầu đưa mặt nhìn Cảnh Tử Mặc. Điều cậu muốn làm nhất lúc này là dùng kéo khui đầu tên thiểu năng đang ngồi trên ghế sofa kia ra xem, coi thử bên trong rốt cuộc chứa thứ gì. Cảnh Tử Mặc. Tô Khốn nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ phun. Cảnh Tử Mặc phất tay, vẻ mặt trẫm cho phép mi nói, nhìn thế nào cũng thấy đáng đánh. Phun cái đầu mày, não bị cướp quấy rồi hả? Tô Khốn cảm thấy sống chung với thằng này suốt 2 năm mà chưa bị nó chọc tức chết đúng là kỳ tích. Mày tha cái thứ quỷ này về đây làm gì? Đừng có thứ quỷ này thứ quỷ kia lung tung. Cảnh Tử Mặc thổi thổi móng tay vừa rũ xong, nhàn nhã đáp, nói năng cung kính chút đi. Đây là linh vật giá 1.300 tệ, trẫm tốt bụng mua cho nhà ngươi để đổi vận đó. Mau đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ thơm tho rồi dùng hai tay nâng nó lên, bê vào phòng ngủ của mày. Nhớ là phải đặt ở đầu giường mới có tác dụng. Tô Khốn đổ gục xuống chiếu, nửa sống nửa chết than thở. Ông cố ơi, con lại ông bỏ ra 1.300 tệ mua cái quan tài về cho con, còn bắt con thở ở đầu giường, đầu mày bị cửa kẹp rồi hả? Tao thì không. Cậu nằm nghiêng, đối diện với chiếc thùng carton đã bị dọc nát, bên trong lộ ra rõ ràng là một cái quan tài mini cỡ hộp dày. Nắp quan tài cong nhẹ, thân làm theo dạng hình thang to dần từ dưới lên, từng chi tiết đều tinh xảo, góc cạnh thẳng tắp, lớp sơn bóng loáng trải đều. Xét về chất lượng đúng là hàng cao cấp, đủ để cho người bán một đánh giá 5 sao, nhưng dù có tốt đến đâu cũng không thay đổi được bản chất món hàng, nó vẫn là một cái quan tài. Tô Khốn bật dậy khỏi chiếu, tóc tai bù xù, ánh mắt lờ đờ, bò về phía ghế sofa như quỷ đòi mạng, túm lấy tay Cảnh Tử Mặc lắc mạnh, đau khổ nói, 1.300 tệ, có tiền không biết xài vào đâu thì làm ơn đưa tao xài dùm. Cảnh đại gia, mày ăn mì gói cả tháng chỉ để mua cái quan tài này về hả? Cảnh Tử Mặc hờ hững ở một tiếng, mau hoàn hàng đi, lấy tiền về đi khám thần kinh còn dư. Đồng chí Cảnh. Tô Khốn chống tay lên thành ghế sofa đứng dậy, định kéo Cảnh Tử Mặc vào phòng để lên mạng trả hàng. Buông tay. Cảnh Tử Mặc gạt tay cậu ra, lười biếng ngả người trên sofa, lẩm bẩm, người bán nói mua rồi miễn trả. Tô Khốn cứng người, cậu vốn định nói đó là điều khoản vô lý, xét về pháp lý hoàn toàn không có hiệu lực, làm căng vẫn có thể trả được, nhưng còn chưa kịp nói thì bỗng nhớ tới mẩu tin người bán trên táo bạo đâm khách vì đánh giá xấu, lập tức im bặt. Những chuyện như vậy hiếm khi xảy ra, xác suất cực nhỏ, nếu là người bình thường thì hơn 9 phần 10 sẽ không gặp, nhưng nếu là Tô Khốn thì lại khác. Đây cũng chính là lý do Cảnh Tử Mặc nhất thời ấm đầu muốn mua linh vật đổi vận cho cậu. Từ khi có ký ức tới nay, vận số của Tô Khốn thực sự đen đủi, cứ như ông trời cố tình thử thách cậu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, gần như làm gì cũng nhọ. Chẳng hạn có lần cậu đi ngang bờ sông, thấy chiếc nón rơm của người ăn xin bị gió thổi đến chân mình, chỉ định cúi xuống nhặt giúp, không ngờ bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm xô đẩy, húc một cái rơi thẳng xuống sông. Duy nhất là cậu không biết bơi, suýt đi chầu Hà Bá. Rồi có lần đang đi trên con đường quen thuộc, không biết chậu hoa nhà ai bị gió thổi rơi xuống, không chạch một ly trúng ngay đầu cậu. May hôm đó trời mưa, Tô Khốn cầm ô che, chậu hoa bị cản bất lực nhưng đầu vẫn rách một đường. Trình độ học vấn của Tô Khốn chỉ ở mức trung bình, nhưng tính cách và năng lực đều không tệ. sau khi tốt nghiệp cũng chen chân được vào một công ty khá nổi tiếng trong thành phố. Tình hình kinh doanh đang ổn, nhưng cậu làm được một năm thì công ty phá sản. Cậu chỉ có thể mang theo kinh nghiệm một năm đi xin việc chỗ khác, lần này vào được một công ty không lớn nhưng có triển vọng. Làm được một năm rưỡi, công ty lại phá sản. Từ đó con đường tìm việc của Tô Khốn trở nên gian nan, hồ sơ gửi đi khắp nơi nhưng đều bặt vô âm tín. Không công ty nào muốn nhận một nhân viên làm ở đâu là nơi đó phá sản. Dù cậu bỏ mục kinh nghiệm đi nữa thì hồ sơ cũng chưa chắc có hồi âm. Thời buổi khó khăn, sinh viên mới ra trường còn chật vật xin việc, huống hồ chi là người tốt nghiệp hơn 2 năm như cậu. Hơn nữa nếu có nơi chịu nhận, khi trả hồ sơ cũng sẽ biết lịch sử làm việc trước đó của cậu. Giờ đây cậu không dám mong vào công ty tử tế gì nữa, chỉ cần có chỗ ổn định để đủ tiền sinh hoạt và trả tiền nhà là mãn nguyện. Dù lúc nào cũng xui nhưng Tô Khốn chưa từng than. Người khác xui 1-2 lần còn kêu trời, riêng cậu xui suốt hơn 20 năm, không quen cũng phải quen. Chỉ là 2 năm nay vận xui của cậu còn lây sang cảnh Tử Mặc. Tên này học hành đàng hoàng, bằng cấp cũng ổn, nhưng IQ với IQ đều khiến người ta phát sầu. Tốt nghiệp xong tới giờ cũng chẳng thuận lợi gì, vì vậy hắn mới bốc đầu nghiến răng mua thứ quái dị kia về. Tô Khốn đau đầu nhìn cảnh Tử Mặc đang nằm trên sofa chớp mắt nhìn mình, thở dài nói: "Thôi được rồi, lát tao rút tiền trả mày, coi như tao tự mua, đồ đổi vận phải tự mua mới linh, dù như thế nào cũng thấy là đồ lừa đảo." Cảnh Tử Mặc hiểu tính Tô Khốn, đã nói vậy thì khuyên cũng vô ích, hắn gãi đầu nói: hay là thế này, cả hai cùng xả xui, cửa đôi, đừng tranh, tranh là cản tài lộc của tao." Tô Khốn cạn lời, nói như thể cái quan tài rách này thật sự giúp người ta phát tài vậy. "Vậy cái này," cậu nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, "vẫn để đầu rừng mày, dù sao nguồn xui cũng từ mày mà ra." Cảnh Tử Mặc cười cười cắt ngang. Tô Khốn tức đến phát điên, ông đây tuyệt đối không thỏa hiệp, mi bớt mơ mộng đi. 3 tiếng sau, Tô Khốn thề sống chết không thỏa hiệp đang nằm trong phòng tối om, hai mắt trợn tròn nhìn chiếc quan tài mini đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Cảnh Tử Mặc trấn an rất nhiều lần, nói đó chỉ là quan tài rỗng, bên trong không có thứ linh tinh gì. Chính Tô Khốn cũng thử cậy nắp nhưng không được, nắp và thân dính chặt như đúc liền khối, không lo có thứ gì bị nhét vào. Nhưng nửa đêm mở mắt thấy nguyên cái quan tài ngay đầu giường, ai mà không rén. Gió đêm mang theo chút mát thổi vào phòng, nhiệt độ vừa phải nhưng cậu vẫn nổi da gà. Dù sợ nhưng nhìn lâu rồi, cố gắng đến mấy cũng không chống lại được cơn buồn ngủ. Đầu óc cậu dần mơ hồ, ngay cả tiếng ve ngoài kia cũng trở nên xa xăm. Ngay khi Tô Khốn sắp chìm vào giấc ngủ sâu, bên tai cậu, cách đầu rất gần, đột nhiên vang lên một tiếng gạch nhỏ. Chương 2, linh vật tai hại. Tô Khốn ngủ rất chập chờn, giấc ngủ của cậu nông đến mức mỗi lần Cảnh Tử Mặc nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh hay uống nước, cậu đều nghe thấy. Trước đây từng có vài lần Cảnh Tử Mặc đi họp lớp, chơi đến rạng sáng mới về, lúc bước vào nhà hắn luôn cố gắng mở cửa thật khẽ, nhưng lần nào cũng thấy Tô Khốn mơ màng từ phòng ngủ lò dò đi ra, hỏi một câu: "Về rồi à, dậy làm gì?" 1-2 lần đầu, Cảnh Tử Mặc còn tưởng Tô Khốn tỉnh dậy đi vệ sinh nên vô tình gặp hắn, nhưng nhiều lần như vậy rồi thì không thể nghĩ là trùng hợp được, chẳng lẽ lần nào cũng đúng lúc thế sao? Đang ngủ nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa nên ra xem chút, Cảnh Tử Mặc, người đã ngủ rồi thì trời sập cũng không tỉnh, cảm thấy lạnh sống lưng. "Mày chắc là mày ngủ thật không? Tiếng chìa khóa cắm vào ổ mà cũng nghe ra, mày là chó à, tai thính vậy." Tô Khốn chỉ có thể bất lực giải thích: "Mày thử nửa đêm bị trộm leo cửa sổ vào nhà 10 lần xem, còn ngủ được thì tao đổi họ theo mày." Cảnh Tử Mặc gật đầu: "Được." Tô Khốn cạn lời: "Đó là ngày thường, huống hồ gì đêm nay." Tô Khốn vốn đã mang tâm trạng bất an nên càng dễ tỉnh hơn. Tiếng cạch rất nhỏ kia lọt vào tai cậu chẳng khác nào một tiếng sét đánh xuống đầu, suýt làm bay luôn 3 hồn 7 vía. Ý thức của cậu lập tức tỉnh táo lạ thường, nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn, cậu không dám mở mắt, toàn thân cứng đờ như dây đàn kéo căng. Giữa ngày hè oi ả, Tô Khốn toát ra một lớp mồ hôi lạnh, gió đêm từng cơn lùa qua khe cửa thổi vào người, khiến cậu cảm thấy vừa lạnh vừa dính giáp khó chịu. Chiếc chăn mỏng trùm trên người bị gió hất nhẹ, cọ cọ vào chân, mấy sợi tóc ướt mồ hôi bết xuống trán cũng bị gió thổi quét nhẹ lên mí mắt. "Má ơi, ngứa quá." Tô Khốn muốn hất chăn ra, vén tóc lên, đổi sang tư thế dễ chịu hơn, hoặc dứt khoát bật dậy kiểm tra xem tiếng cạch kia là cái gì, nhưng tay chân cậu cứng đờ, hoàn toàn không nghe sai khiến. Trong tình huống này, mỗi giây trôi qua đều dài như cả phút. Sau vài phút nằm im như tượng, Tô Khốn cảm thấy nếu không động đậy chút nào nữa thì tay chân sẽ tê liệt thật. Xung quanh ngoài tiếng ve vẫn râm ran từng hồi, chỉ có tiếng chó nhà ai đó sủa lác đác, gần như không còn âm thanh nào khác. Tiếng cạch lúc nãy dường như chỉ là cậu nghe nhầm. Lẽ nào vì đặt quan tài ở đầu giường khiến mình quá căng thẳng nên lẫn lộn giữa mơ và thực sao? Lúc nãy cậu và Cảnh Tử Mặc đã cầm cái quan tài đó lắc thử, không nghe thấy bên trong có gì động đậy, chứng tỏ đúng là đồ mô phỏng, không chứa thứ gì. Tô Khốn chờ thêm vài giây, tự nhủ chắc mình quá lo nên sinh ảo giác, trong lòng không khỏi tự giễu. Cậu thử nhúc nhích mấy ngón tay, rồi gắng điều khiển thân thể đang cứng đờ, định đổi sang tư thế nằm dễ chịu hơn. Ngay khoảnh khắc cậu vừa nhấc cánh tay lên, từ chỗ cái quan tài trên đầu giường đột nhiên truyền đến một loạt tiếng rung lắc dữ dội, giống như có thứ gì đó bị nhốt bên trong đang nóng nảy muốn phá nắp xông ra ngoài. Đế gỗ và lạch cạch vào tủ đầu giường dồn dập, đồng thời bên trong quan tài cũng vang lên âm thanh lộn xộn mơ hồ, giống như có người vì quá mệt hoặc quá đau mà thở hổn hển. Âm thanh quỷ quái hòa cùng tiếng rung lắc, lúc nhẹ lúc nặng truyền vào tai Tô Khốn. Má nó, chẳng phải đã nói rõ đây chỉ là đồ mô phỏng, bên trong không có thứ gì sao, đồ lừa đảo. Trước khi ngủ, cậu và Cảnh Tử Mặc còn kiểm tra lại lần nữa, chắc như đinh đóng cột rằng đây chỉ là đồ trang trí hình quan tài. Có lẽ hai chữ quan tài mang ngụ ý thăng quan phát tài, chủ yếu để trấn an tinh thần. Lúc đó tâm trạng cả hai đều rất phức tạp, nhất là Tô Khốn, người đã bỏ ra 1.300 tệ rước cái của nợ này về, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Một mặt mong nó chỉ là đồ trang trí bình thường để khỏi phải sợ, mặt khác lại thất vọng vì nó quá bình thường, không xứng với số tiền đã bỏ ra. Nhưng lúc này Tô Khốn thật sự chỉ muốn dập đầu lạy cái quan tài kia, cầu xin nó tiếp tục bình thường. Tiếc là ông trời không nghe tiếng lòng cậu, cỗ quan tài kia đương nhiên cũng vậy. Nó rung lắc càng lúc càng mạnh, dường như thứ bên trong dãy dụa hồi lâu cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Trong tiếng thở nặng nề đầy mệt mỏi và đau đớn, còn lẫn vài tiếng lẩm bẩm mơ hồ, Tô Khốn nghe được những mảnh vụn như nơi nào, âm tào địa phủ, còn có một câu cầu, hai chữ cuối không rõ, nhưng giọng nói đó khàn đặc khô khốc, vừa mờ mịt vừa trầm thấp, hình như là giọng đàn ông. Không đúng, sai trọng điểm rồi, mấy từ này rõ ràng là lời chào hỏi của hung quỷ đòi mạng. Theo mấy tiếng lẩm bẩm đó, cỗ quan tài rung lắc dữ dội, tiếng va vào tủ đầu giường càng lúc càng lớn, động tĩnh lớn đến mức tim Tô Khốn cũng đập thình thịch liên hồi, như thể chỉ cần há miệng là tim sẽ nhảy ra ngoài. Mồ hôi lạnh trên người tuôn ra không ngớt, trên trán thậm chí kết thành giọt, lăn dài xuống má rồi nặng nề rơi tách xuống chiếu, vài giọt thấm vào mí mắt đang nhắm chặt, theo hàng mi run rẩy chảy vào trong, mặn chát khiến mắt cay xè. Nếu là cảm giác tự dọa mình như bình thường, Tô Khốn còn có thể tự trấn an rồi quay người ngủ tiếp, nhưng lần này là chuyện kỳ dị thật sự đang xảy ra trước mắt. Nỗi sợ như tấm lưới dày không khe hở chụp xuống đầu trong cái nóng oi ả, khiến cậu gần như nghẹt thở. Tô Khốn cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình sắp đập không nổi nữa. Nếu đập thêm hai cái nữa thôi, cậu sẽ thẳng cẳng theo ông bà. Ngay khi cậu sắp đứng tim vì sợ hãi, chiếc quan tài đột nhiên im bặt, tiếng rung lắc cũng dừng lại, như một bộ phim kinh dị đang chiếu dở bị ai đó bấm nút tạm dừng. Tiếng ve bị lấn át từ lâu bỗng trở nên rõ ràng, dư âm của chuyện vừa rồi vẫn văng vẳng bên tai. Bầu không khí yên ắng đột ngột hòa cùng tiếng ve lại càng khiến người ta rợn tóc gáy, như thể sự im lặng này mới là thứ đáng sợ nhất. Tô Khốn vì quá hoảng nên vẫn nhắm chặt mắt, nằm im không dám cử động, giờ lại hoảng đến mức không kiềm được bản năng mở mắt, nhìn về phía chiếc quan tài. Nắp quan tài mà cậu và Cảnh Tử Mặc đã xác nhận là dính chặt giờ đã mở ra, có lẽ bị đẩy bật trong lúc rung lắc, chỉ còn một góc mắc lại, nằm yên trong làn gió đêm thổi qua rèm cửa. Trên chiếc quan tài mở toang, có một bóng dáng cao lớn mờ ảo đứng quay lưng về phía cửa sổ, gương mặt bị bóng tối che khuất, thứ duy nhất nhìn rõ là những vết sẹo chằng chịt phủ kín da thịt, giống như bị dao rạch vô số nhát, vết thương còn mới đến mức dường như vẫn đang rỉ máu, chỉ nhìn thôi cũng khiến da đầu tê dần. Người đó đột nhiên quay phát về phía Tô Khốn rồi dừng lại một lát, sau đó dường như bị gương mặt cậu chọc cho nổi điên, hắn lập tức lao về phía cậu, cơn gió bị cuốn theo động tác đó mang theo mùi máu tanh và bụi bặm nồng nặc khó thở. Ngay khoảnh khắc người kia áp sát, Tô Khốn nghe thấy tiếng gầm khàn khàn đầy oán khí, "Hồn quân, trả lại cho cố gia ta 179 mạng người." Tô Khốn theo bản năng nhắm tịt mắt, trong đầu lóe lên hai câu, thì ra sau chữ cẩu là hoàng đế à? Má nó, loạn thế này mà sao Cảnh Tử Mặc vẫn chưa tỉnh, nó là heo hả? Chương 3, linh vật nguy hiểm. Tô Khốn vừa thầm mắng Cảnh Tử Mặc trong đầu, vừa theo phản xạ muốn ngồi dậy lùi về phía sau để tránh, nhưng cậu vừa ngẩng đầu đã chạm mắt với người kia, tiếng hét sợ hãi còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị chặn lại. Một đôi tay lạnh lẽo đến đáng sợ bóp chặt cổ cậu, lực đạo mạnh mẽ ấn cậu ngửa ra sau ngã vật xuống giường. Tô Khốn cảm thấy gáy mình đập mạnh vào ván giường. Má ơi, sao gáy đau nhói? Một luồng sáng trắng lóe lên, mắt cậu nổi đom đóm, tiếp đó là cơn choáng váng kéo dài, tay ù đi ong ong không dứt, không biết là thật hay ảo giác. Tô Khốn cảm thấy có vị tanh ngọt như máu cuộn lên trong cổ họng, người kia chỉ cần siết thêm chút nữa, e rằng cậu phải giao mạng nhỏ cho hắn. Ý thức bị đánh tan vội vàng quay lại, Tô Khốn cố gắng gỡ đôi tay đang siết cổ mình ra, nhưng phát hiện dù dùng hết sức cũng không thể khiến đối phương nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Máu từ tim dồn lên đầu không thể tuần hoàn trở lại, đôi tay cứng như gọng thép bóp nghẹt mạch máu từ cổ trở lên. Tô Khốn chỉ cảm thấy từng dây thần kinh trong đầu bị khuếch đại vô hạn, mạch máu theo những ngón tay siết chặt đập thịch thịch không ngừng, khiến cả đại não rung rẩy hỗn loạn không thể suy nghĩ. Tiếng ù tai hòa cùng tiếng mạch máu căng phồng, mơ hồ trộn lẫn thành một khối, giống như bị ai đó úp hai cái cốc lên tai. Mọi âm thanh xung quanh đều trở nên trầm đục và xa xăm, trong mớ hỗn độn và cảm giác ngạt thở ngày càng nặng, Tô Khốn lại nghe thấy người kia lên tiếng, giọng khàn đục hơn lúc nãy, trong câu chữ đầy áp cơn thịnh nộ, càng nghe hắn càng siết chặt tay, cơn giận bốc lên dữ dội, giữa tiếng ù ù ong ong trong tai, Tô Khốn chỉ nghe rõ vài từ rời rạc, nội dung cũng giống những gì đã nghe trước đó. Người kia trong cơn giận dữ nói rất nhiều, nhưng những từ lặp lại nhiều nhất vẫn là hôn quân, đền mạng, báo thù. Tầm nhìn trở nên mờ nhòe, trong ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt qua cửa sổ, dù khoảng cách rất gần, Tô Khốn vẫn không nhìn rõ mặt đối phương, mặt hắn dính đầy máu, vì ngược sáng nên phần lớn khuôn mặt chìm trong bóng tối. Thứ duy nhất thấy rõ là đôi mắt toát ra hơi lạnh âm u, tràn đầy hung khí và sát ý. Ánh nhìn độc ác bất chấp tất cả như con sói hoang đói khát lâu ngày cuối cùng cũng vồ được con mồi. Đối diện với đôi mắt đó, Tô Khốn cảm thấy tối nay mình chắc chắn không thể thoát, nhưng chết như vậy thì quá oan. Tô Khốn thều thào cố gắng giải thích, tôi, không phải, người anh nói. Tiếc rằng lời cậu nói ra chỉ còn tiếng thở yếu ớt, người kia đang trong cơn giận cực độ, chẳng buồn để ý cậu nói gì, thậm chí còn siết mạnh hơn. Tư thế đó không chỉ muốn bóp chết người, mà còn như muốn bẻ gãy cổ cậu. Anh, nhận nhầm, khóe mắt Tô Khốn ràn rụa nước, cậu cố làm mới thốt được ba chữ, không ngờ người kia nghe xong còn bực tức hơn, ánh mắt âm u trở nên hung tợn đến đáng sợ. Má, nhận nhầm người mà cũng không cho cãi. Trong cơn nghẹt thở dữ dội, Tô Khốn cố vùng vẫy thêm mấy cái cuối cùng, dù trong lòng biết tất cả đều vô ích, cậu giống như con gà con bị móng vuốt đại bàng nhấc lên, đừng mơ được thả xuống tử tế. Sợi dây đỏ Tô Khốn đeo trên cổ theo động tác giãy giụa mà trượt ra ngoài, kéo theo miếng ngọc buộc ở đầu dây. Miếng ngọc đó cậu đã đeo gần 20 năm, gần như từ khi bắt đầu có ký ức đã mang trên cổ. Nó to có đồng xu, màu trắng xanh, không trong suốt, trông như chưa từng được lau sạch, phủ lớp xám xịt bụi bặm, cũ kỹ và âm u, nhìn qua đã biết không phải hàng cao cấp. Hơn nữa hình như từng bị rơi vỡ, khắp cạnh bị đập lởm chởm, nhưng do tồn tại lâu năm nên đã được mài bớt, không còn bén. Tô Khốn đeo từ bé đến giờ chưa từng bị cứa rách ra. Người ta thường nói người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng người. Người già trong nhà còn bảo ngọc đeo lâu sẽ đều màu và sáng đẹp hơn. Cậu đeo miếng ngọc vỡ này hơn 20 năm, nhưng phát hiện màu sắc không đẹp hơn chút nào, chỉ có lạnh, càng lúc càng lạnh. Mùa đông không cảm nhận rõ vì nó nằm trong cổ áo dán vào ngực, được thân nhiệt ủ ấm, nhưng đến mùa hè cảm giác lạnh lẽo rất rõ. Miếng ngọc thỉnh thoảng trượt ra khỏi cổ áo lộ ra ngoài, đến khi Tô Khốn phát hiện nhét lại vào trong, phần da tiếp xúc sẽ lạnh buốt, khiến giữa hè mà cậu nổi da gà. Nhiều năm như vậy, trừ điểm này ra, Tô Khốn không thấy miếng ngọc có gì đặc biệt, chỉ vì đeo lâu thành quen nên chưa từng tháo xuống. Nhưng hôm nay, ngay khoảnh khắc miếng ngọc trượt ra chạm vào tay người đang bóp cổ cậu, bỗng có luồng gió lạnh buốt lướt qua, khiến toàn thân Tô Khốn dựng hết lông tơ. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy gọng kìm trên cổ đột nhiên buông lỏng, kèm theo tiếng gằn khàn khàn mang theo chút đau đớn, mùi máu tanh hỏa mùi bùn đất quanh người cũng nhạt đi, đôi mắt sắc lạnh như sói đói chỉ lóe lên rồi biến mất khỏi tầm nhìn. Toàn bộ quá trình diễn ra trong tích tắc, Tô Khốn thậm chí còn chưa kịp chớp mắt, cuối cùng cũng thở được. Tô Khốn nằm ngửa trên giường thở hổn hển, sau đó ho dữ dội, vết sung huyết trên cổ dần tan, nước mắt nơi khóe mắt khô lại, tiếng u trong tai cũng biến mất. Ngay khi các giác quan khôi phục, Tô Khốn nghe thấy một tiếng cạch vang lên từ chiếc quan tài trên đầu giường, dường như nắp quan tài đã đóng lại. Tô Khốn, mẹ nó, đây rốt cuộc là bị phong ấn hay muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra? Ngay lúc tay chân còn mềm nhũn, nằm yên thở dốc, cố trấn tĩnh bản thân sau cơn nghẹt thở, thì cánh cửa phòng ngủ khép hờ bị ai đó đẩy mở, vang lên tiếng két nhẹ. Tô Khốn vừa miễn cưỡng trấn an xong, thần kinh lập tức căng thẳng trở lại, tới nữa hả? Đèn chân được bật sáng, ánh sáng ấm áp tràn ngập căn phòng, một bóng dáng gầy gò lê bước vào, đi được vài bước thì khựng lại, cất giọng nghi ngờ, mày đây là? Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh Tô Khốn. Trong tình cảnh này vừa êm tai vừa đáng ghét, khiến cậu chỉ biết thở dài trong lòng. Cái tên ngủ như chết phòng bên cạnh cuối cùng cũng tỉnh. Cảnh Tử Mặc nhìn Tô Khốn nằm ngửa trên giường, ánh mắt ướt từ khuôn mặt và vùng cổ ửng đỏ xuống lồng ngực đang phập phồng. Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, nửa đêm bắn máy bay thôi mà, có cần làm ầm lên như sắp sập nhà không anh hai? Tô Khốn,